Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 đi hướng về vũ trụ phần mộ. Trang Cầm không nói gì, nàng tự nhiên biết, như vậy hoa viên quả, sẽ khiến cho thế nhân thế nào khiếp sợ. Trương Húc không sợ bị người phát hiện, bị người chú ý, cho nàng một viên, nàng tự nhiên không thể cho Trương Húc mang đến phiền phức. Thang Minh đón lấy nói rằng, suy đoán của ta không có sai chứ. Trang Cầm nở nụ cười, ta là Chỉnh Hình, hiện tại có một loại nước thuốc, có thể hơi điều người dung mạo. Người và người dung mạo liền một tí tẹo như thế, liền khác nhau một trời một vực. Hơi điều qua đi, ta vẫn là ta, thế nhưng dung mạo biến đẹp đẽ. Chu Nhược Điệp liền bận bịu nói rằng, Cầm Cầm, người nói cho ta. Người loại nước thuốc này là từ nơi nào mua? Bao nhiêu tiền? Ta cũng đi mua một ít. Nghe được Chu Nhược Điệp gọi mình, Cầm Cầm. Trang Cầm trên người nổi da gà đều rơi xuống một chỗ. Trang Cầm nở nụ cười. Là ta một người bạn đưa ta. Vừa mở phát ra, vẫn không có ra thị trường. Vì lẽ đó là, ngươi là không thể được. Nói xong, Trang Cầm cũng không quay đầu lại hướng đi thang máy. Chu Nhược Điệp nắm lấy Thang Minh cánh tay. Thang Minh, người nhất định phải nghĩ biện pháp cho ta làm ra thuốc này nước. Ta phải biến đổi đến mức càng xinh đẹp. Thang Minh nhíu mày, người đừng nghe nàng nói lung tung. Như vậy biến đẹp đẽ phương pháp, khẳng định không phải thuốc gì nước. Chỉnh hình loại hình, hẳn là Trương Húc cho nàng món đồ gì. Người tu luyện thủ đoạn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chu Nhược Điệp mân mê miệng, lẽ nào ta muốn đi cầu cái kia Trương Húc sao? Thang Minh tiếp tục nói rằng, ngươi còn nhìn như vậy Trương Húc, hắn là người tu luyện, là người của thế giới này thượng nhân. Đừng nói là ngươi, chính là ta, chính là phụ thân ta, cũng là muốn xem sắc mặt hắn. Tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cao thủ, căn bản không phải chúng ta có thể đắc tội. Thang Minh tự nhiên không biết. Mấy tháng trôi qua, Trương Húc đã đặt chân kim đan kỳ, cũng không tiếp tục là võ giả, mà là người tu chân. Thang Minh nhìn Chu Nhược Điệp, nội tâm có dâng lên một luồng phiền chán. Cái này không có đầu óc nữ nhân, thật sự rất phiền phức. Cả ngày chỉ mới nghĩ trên đường phố, mua sắm, mua quần áo, mua mỹ phẩm, mua hàng xa xỉ, biến đẹp đẽ cái gì. Nhưng là, Trang Cầm. Hắn là không dám đuổi, tuy rằng hắn thật sự rất yêu thích Trang Cầm, cảm thấy Trang Cầm cái gì cũng tốt, mạnh mẽ đại não, thú vị linh hồn, ngạo nhân vóc người, hiện tại muốn hơn nữa mỹ lệ dung nhan, quả thực là tạo vật kỳ tích. Kể từ khi biết Trương Húc là tam hoa cảnh giới cao thủ, hắn liền không cảm giác mình nơi nào có thể cùng Trương Húc so với. Tuy rằng Trương Húc ở trước mặt mọi người nói mình là Tề Tiểu Dục bạn trai. Thế nhưng, đừng nói là những người tu luyện này. Chính là công tử của đại gia tộc ca cũng còn không phải ôm ấp đề huề. Trang Cầm cùng Trương Húc quan hệ tốt như vậy. Ai biết Trương Húc trong lòng nghĩ như thế nào? Vạn nhất, bởi vì chính mình theo đuổi Trang Cầm. Chọc giận Trương Húc, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiếp đó, Thang Minh nội tâm dâng lên một luồng thất lạc. Tại sao xuất sắc cô gái đều có chủ rồi đây? Thang Minh không để ý đến Chu Nhược Điệp. Hướng về thang máy đi đến. Trác Uyển Đình khi về đến nhà, liền nhìn thấy Trương Húc cho hắn gửi đến chuyển phát nhanh. Bởi vì Trác Uyển Đình không ở nhà, nàng cho mẹ của nàng Thôi Oánh phát ra tin tức. Nhường Thôi Oánh giúp nàng lấy chuyển phát nhanh. Thôi Oánh tự nhiên mang tới. Nhìn một chút mặt trên địa chỉ, là Trương Húc. Thôi Oánh tuy rằng rất muốn biết bên trong là món đồ gì, nhưng vẫn không có dám đánh mở. Hiện tại, Trác Uyển Đình trở về. Thôi Oánh liền bận bịu nói rằng, Đình Đình, đuổi mau mở ra, nhìn bên trong là món đồ gì. Được, Trác Uyển Đình mở ra chuyển phát nhanh. Mở ra, nhìn thấy bên trong hoa viên quả cùng tờ giấy. Trác Uyển Đình nở nụ cười. Mẹ, xem ra cái này trái cây ăn thật ngon dáng vẻ. Ta đi tách ra, chúng ta một người một nửa. Thôi Oánh liền bận bịu nói rằng, người ăn đi, mẹ miệng lại không thèm. Còn ăn quả gì? Thôi Oánh biết, Trương Húc gửi đến trái cây, khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản, cho con gái của chính mình ăn, còn phụ trên tờ giấy, khẳng định là có thâm ý, có thể là đối với con gái thân thể mới có lợi, có thể là đối với con gái đại não mới có lợi. Ngược lại, trái cây kia chính mình thật sự không thể ăn. Trác Uyển Đình cưỡng có điều chính mình mẹ thôi oánh, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy trái cây, răng rắc bắt đầu ăn. Trác Uyển Đình ăn trái cây, liền phát hiện mình mẹ thôi oánh ánh mắt không đúng. Mẹ nhìn mình, trên mặt mang theo vạn phần kinh ngạc, mang theo không dám tin tưởng. Trác Uyển Đình dừng lại. Mẹ, làm sao? Đình Đình, người ăn mau đi đi. Không có làm sao, ăn xong, soi gương. Thôi oánh nói rằng, Trác Uyển Đình mang theo nghi hoặc tiếp tục ăn trái cây. Trái cây kia thật là tốt ăn. Ăn đi trong dạ dày cũng là ấm áp, phi thường thoải mái. Mới vừa ăn xong, Thôi oánh liền lôi kéo Trác Uyển Đình đi tới toilet. Trong phòng rửa tay có một mặt chiếu toàn thân cái gương lớn. Trác Uyển Đình nhìn chính mình trong gương, cũng là không dám tin tưởng vẻ mặt. Này xác thực là chính mình, ai cũng có thể nhìn ra, chính mình vẫn là chính mình. Thế nhưng này dung mạo là xảy ra chuyện gì đây? Chính mình tại sao đột nhiên biến đẹp đẽ cơ chứ? Thôi oánh lập tức líu ra líu díu nói lên. Đình Đình, trái cây kia có thể thật thần kỳ. Hiện tại nhà ta con gái thành tiểu tiên nữ. Ai nha, ta có thể thật cao hứng. Cái kia Trương Húc thật là khá. Có vật gì tốt đều nghĩ nhà ta Đình Đình. Chấm ngoặc kép, nghe xong Thôi oánh, Trác Uyển Đình trên má dâng lên hai đám đỏ ửng. Tuyệt sắc dung nhan càng thêm lôi kéo người ta. Trương Húc vào lúc này, ở cùng ông nội Trương Nguyên Lê, còn có Trương Tiểu Sơn mấy cái ăn cơm tối. Trương Tiểu Hồng tay nghề càng ngày càng tốt, làm một bàn món ăn, đều ăn xong, hiện tại làm cơm tẻ, cũng muốn làm một bát tô. Không phải vậy không đủ ăn, trai trai hài tử, muốn dài thân thể, lượng cơm ăn so với người trưởng thành đều đại. Ăn cơm xong, Trương Tiểu mấy cái đi thu thập. Trương Húc nói rằng, ông nội, ta có chuyện phải nói cho ngài. Ta thực lực bây giờ mạnh mẽ, sẽ thường thường đi trên núi tu luyện. Có lúc khả năng chừng mấy ngày không trở lại. Nếu như không tìm được ta, ngài không nên gấp gáp. Ta qua mấy ngày sẽ trở lại. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Biết rồi, Tiểu Húc. Trương Húc cũng là từ trước cho ông nội đánh tốt bắt chuyện. Miễn được bản thân ngày nào đó qua lại đến dị giới. Muốn làm nhiệm vụ, muốn dừng lại một quãng thời gian, chừng mấy ngày không trở lại. Ông nội sốt ruột, trở lại phòng của chính mình. Trương Húc lấy ra khối thứ hai hồn tinh, chuẩn bị tu luyện thần hồn. Thực lực đã là kim đan kỳ, thần hồn nên tăng lên. Có kim đan kỳ thân thể, thần hồn tăng lên tới hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, nên đều không có vấn đề gì. Thần hồn thực lực mạnh mẽ, nhục thân thực lực mạnh mẽ, hấp thu lên hồn tinh bên trong năng lượng cũng càng nhanh hơn. Có điều nửa cái buổi tối, Trương Húc liền đem khối này hồn tinh năng lượng hấp thu xong. Từ kim đan hậu kỳ đến hóa thần kỳ tiền kỳ, xem thời gian không còn sớm, Trương Húc thay đổi quần áo liền ngủ. Leng keng, ký chủ có thể đi hướng về vong linh thế giới, vũ trụ phần mộ, a xin thế giới phép thuật, thần long thế giới, xin mời ký chủ lựa chọn muốn đi hướng về thế giới. Đi hướng về vũ trụ phần mộ. Leng keng, xin mời ký chủ lựa chọn. Là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Hồn xuyên, Trương Húc hồi đáp. Hệ thống càng ngày càng không được điều. Vũ trụ phần mộ nhưng là ngoài không gian. Chính mình mang theo thân thể xuyên qua, là muốn làm chết sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.